Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 90, Quốc Hào Vì Chu. Triều ca, ba đại thánh nhân, Viên Hồng, Thủy Tinh Tướng Thần đã rời đi một đống phế tích. Thánh nhân ân oán, tự nhiên không muốn bởi vì lực lượng dư ba cự đại trùng tràng giờ phút này nhân tộc vương nhóm. Dù sao nhân quả quá lớn. Khương Tử Nha nhìn phía xa trong hỏa hoạn Viên Hồng thân thể. Sắc mặt một trận khó coi. Viên Hồng, nguyên lai lúc trước chạm cái kia Viên Hồng là giả. Ngươi đang tính kế nữ hoa. Hừ, Khương Tử Nha một trận phiền muộn. Khương Tử Nha phiền muộn. Nhưng, Cơ Phát giờ phút này lại lộ ra một cỗ vui mừng. Bởi vì, theo trụ vương đốt cháy mà chết. Cơ Phát đỉnh đầu 12.000 dặm khí số kim long. Đột nhiên bành trướng đến 5 vạn dặm dài. Đây là đại thương diệt quốc tiêu chí A. Bái kiến bệ hạ. Bỗng nhiên, một cái chư hầu đối Cơ Phát cong xuống tới. Này chư hầu, cũng là một người vương. Bỗng nhiên cong xuống, thừa nhận Cơ Phát nhân đế thân phận. Nhất thời, tựa như một cỗ khí vận bỗng dưng mà đến. Thiên địa ở đây hạ xuống công đức, nhất thời nhượng Cơ Phát khí số kim long lại lớn mạnh một tia. Bái kiến bệ hạ, nhất thời, bốn phía 800 chư hầu, nhao nhao cung bái Cơ Phát, mặc kệ Khương Tử Nha lớn bao nhiêu quân quyền, cỡ nào uy phong, cuối cùng Tây Kỳ phạt trụ, dùng là Cơ Phát cái này lá cờ lớn, có thể kế thừa nhân tộc đế vị, cũng chỉ có thể là Cơ Phát. 800 chư hầu cũng chỉ nhận Cơ Phát, hoàng cung đã hóa thành phế tích, Cơ Phát chỉ có thể đi đến trên một đài cao, nhìn lấy cong xuống 800 chư hầu. Chư vị, Cơ Phát lần này phạt trụ, cũng là bất đắc dĩ mà làm, nhân đế thừa thiên địa ý chỉ, giáo hóa vạn dân, làm sao, trụ vương bạo lệ, giết hại trung lương, phá hư thương sinh, bức dân chúng lầm than. Ta Tây Bá Hầu Phủ càng là chịu đủ tra tấn, gia phụ cầm tù mấy năm, càng buộc gia phụ ăn gia huynh, nhân thần cộng phẫn, người người oán trách, liền ta Tây Bá Hầu Phủ, mới không thể không được bình định lập lại trật tự nghiệp. Một đường chém hết đại thương nanh vuốt, còn thiên hạ một cái thái bình nhân gian. Vào hôm nay, đại phá triều ca, cải thiên hoán địa. Cơ Phát nhìn lấy 800 chư hầu mở miệng nói. Theo Cơ Phát mở miệng, Cơ Phát đỉnh đầu khí số kim long càng phát ra lớn mạnh. Đồng thời, một cỗ mạnh đại uy nghiêm phát ra. Đến mức, giờ phút này bất luận cái gì tu giả đều không thể tới gần. Liền liền Khương Tử Nha, tại cái này mạnh đại khí số trước mặt, cũng không thể không ngược lại lùi lại mấy bước. Cơ Phát đã lấy được hết thảy. Giờ khắc này, cũng không tiếp tục là mặc cho bài bố khôi lỗi. Khương Tử Nha trên mặt một trận phức tạp, nhưng cũng không có chống đối. Mông Thiên ban tặng, một đường hát vang, diệt thương thành công, đến chư vị nhân vương trung nhận. Cơ Phát ở đây cảm ơn ông trời, cảm tạ nhân tộc, hôm nay đem cùng chư vị nhân vương, trọng lĩnh nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Cơ Phát quát. Bản tôn nhân đế lệnh, 800 chư hầu một tiếng cùng hét, âm thanh chấn động cửu tiêu, cáo thiên hạ nhân tộc, từ hôm nay, đại thương bị tiêu diệt, ta Cơ Phát, trọng lập quốc hào vì, chu, ta Cơ Phát, thân thể vì thiên tử, tất dốc hết toàn lực, vì nhân tộc tận tụy, vì thiên địa tận trung, Cơ Phát mở miệng quát to nói. Ngang, Cơ Phát đỉnh đầu khí số kim long rít lên một tiếng. Tiếp theo, Cơ Phát thanh âm truyền vang cả nhân tộc trong tai. Vô số nhân tộc ngẩng đầu nhìn lên trời, nghe đến từ hướng tiếng ca âm, từng cái đối triều ca cúi đầu. Bái Chu Thiên Tử, Đại Chu Thiên Hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng tâm thành cúi đầu. Trụ vương tại vị, siêu cao thuế nặng, bách tính gặp bao nhiêu khổ sở. Bây giờ, Đức tên truyền xa Tây Bá Hầu, trở thành tân nhân đế. Vô số dân chúng nhất thời tưởng tượng đến cực vì muốn tốt cho hạnh phúc thời gian sắp xảy ra. Ngang, bách tính cong xuống, trong khoảng thời gian ngắn, Cơ Phát đỉnh đầu khí số Kim Long đã lại lần nữa đạt tới 8 vạn dặm dài, liền liền Khương Tử Nha cũng chỉ có thể vừa lui lại lui. Cơ Phát khí số đã thành, lại không thể lấy ngỗ nghịch khả năng. Ai? Khương Tử Nha khe khẽ thở dài. Đại Chu sinh ra, tiếp xuống cũng là phong công ban thưởng. Khương Tử Nha xem như lần này phạt trụ nguyên soái, tự nhiên là cái thứ nhất phong thưởng. Chỉ bất quá, có lẽ Cơ Phát trong lòng đối Khương Tử Nha có oán niệm cùng e ngại, cũng không có đem Khương Tử Nha giữ ở bên người, mà chính là cho hắn phong nhất cái cực kỳ xa xôi chỗ Đông Hải bờ, cực kỳ man hoang, còn chưa khai khẩn, ban thưởng nó chư hầu quốc hào, đủ tề quốc công. Khương Tử Nha bái tạ Chu Thiên Tử. Khương Tử Nha nhưng không có ghét bỏ, cung kính cúi đầu, sau đó một phen luận công hành thưởng về sau, sai người tại thiên hạ chính giữa thành lập Đại Chu triều đều, tên gọi Hạo Kinh. Còn Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Lý Tĩnh này một ít người cũng không có tiếp nhận Chu Thiên Tử phân phong, tại Đại Chu thiên hạ tiến vào ổn định tế, cũng nhao nhao cáo đừng rời bỏ. Triều ca ngoài thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương lạnh lùng nhìn lấy đối diện Chuẩn Đề, còn có cái kia như cũ đại hỏa rào rạt Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh trong, Viên Hồng đem thủy tinh tướng thần cho Chuẩn Đề, nhượng Nguyên Thủy, Nữ Hoa không bình thường lý giải không? Này thủy tinh tướng thần uy lực, vừa rồi thế nhưng là có thể ngăn cản thánh nhân a. Người cứ như vậy cho, đến cùng nhân tình gì? Thật lớn như thế a. Chuẩn Đề, thủy tinh tướng thần cho ngươi. Hiện tại, có chuyện nhờ ngươi. Càn Khôn Đỉnh nội hỏa diễm Viên Hồng nói ra. Xin nhờ ta. Chuẩn Đề cau mày nói. Hiển nhiên, Chuẩn Đề cũng cho Viên Hồng giờ phút này khẳng khái làm có chút không biết làm sao. Ta phải truyền thừa, cần tái tạo thân thể, chỉ sợ muốn bế quan một thời gian thật dài, lấy Càn Khôn Đỉnh tái tạo kim cương bất hoại thân thể. Nhìn ngươi chăm sóc ta cái này đem tố thể. Viên Hồng nhìn lấy Chuẩn Đề nói ra. Rất gấp lắm sao? Chuẩn Đề cau mày nói. Càn Khôn Đỉnh đến một cái cực kỳ kỳ lạ trạng thái, ta tuyệt đối không thể bỏ qua hiện tại. Viên Hồng nói ra. Chuẩn Đề đảo mắt, rốt cuộc minh bạch Viên Hồng vì sao như thế khẳng khái. Nguyên lai, chính hắn muốn bế quan thời gian rất lâu, căn thủ hộ không thủy tinh tướng thần, mới như thế khẳng khái. Bộ mặt rút ra động một cái. Chuẩn Đề cười khổ nói. Tốt a, chung quy là tương lai cha vợ. Chuẩn Đề có thể nói như thế nào đây? Đang liền thấy Càn Khôn Đỉnh mãnh liệt mà biến hình, tựa như hình thành một cái hình cầu, đem nội bộ Viên Hồng tính cả thiên đạo hỏa mãnh địa vừa được phong bế thành một cái thanh đồng hình cầu. Thanh đồng bóng mặt ngoài thân thể chậm rãi toát ra một số bùn nhão, ngũ sắc thần thạch. Chuẩn Đề kinh ngạc nhìn lấy cái này ngũ sắc bùn nhão. Hừ, năm đó, ta bổ thiên dùng ngũ sắc thần thạch, lưu lại tại Càn Khôn Đỉnh vách trong một số ngũ sắc thần thạch như nước. Hắn dùng thiên đạo hỏa, đem bên trong ngũ sắc thần thạch bùn nhão bước đi ra. Nữ Hoa sầm mặt lại, Chuẩn Đề nhìn lên trước mặt, bị ngũ sắc thần thạch bùn nhão bao trùm hình cầu bộ dáng. Chuẩn Đề đột nhiên có loại nhìn quen mắt cảm giác. Nhìn quen mắt, chính mình lúc nào gặp qua. Đột nhiên, Chuẩn Đề nhớ tới, lúc trước vừa đạt được mệnh luân, Khương Thượng, Tô Định Phương qua chính mình Đông Tần, giảng giải mệnh luân dụng pháp lúc, từng để cho mình thấy qua Tô Định Phương vượt qua hình ảnh. Trong tấm hình, hoa quả sơn đỉnh, một khỏa ngũ sắc thần thạch, hấp thu thiên địa linh khí, nổ tung, lộ ra nội bộ trời sinh thạch hầu. Nhìn trước mắt tảng đá kia, Chuẩn Đề há miệng ngạc nhiên. Cái này hình dáng giống như đúc, không phải liền là khối kia nổ tung ngũ sắc thần thạch. Nguyên lai, hoa quả sơn đỉnh chóp, khối kia ngũ sắc thần thạch là giả, chỉ là bề ngoài một tầng ngũ sắc thần thạch bùn nhão. Bên trong là càn khôn đỉnh dung luyện thạch hầu kim cương bất hoại thân thể. Chuẩn Đề kinh ngạc nhìn trước mắt ngũ sắc thần thạch, có rất nhiều lời muốn nói cho Viên Hồng. Làm sao, giờ phút này Viên Hồng đã tự mình phong ấn tại ngũ sắc thần thạch trong. Làm sao có thể nghe được Chuẩn Đề thanh âm? Mang theo một cỗ nghi hoặc, Chuẩn Đề chỉ có thể đem ngũ sắc thần thạch tạm thời giấu vào trưởng trung Phật quốc trong. Quay đầu, Chuẩn Đề nhìn về phía Nguyên Thủy, Nữ Hoa hay Đại Thánh Nhân. Bên cạnh là Thủy Tinh Tướng Thần, như cánh tay sai sử, chờ đợi Chuẩn Đề điều lệnh. Nữ Hoa tự nhiên không cam tâm, ban đầu chính mình bỏ ngựa bắt ve, nhưng ai có thể tưởng đến Viên Hồng chim sẻ núp đằng sau. Bị Chuẩn Đề nhặt lớn như thế tiện nghi. Chuẩn Đề, cái này Thủy Tinh Tướng Thần là ta. Nữ Hoa lạnh lùng nhìn về phía Chuẩn Đề. Nữ Hoa nương nương, lần này nhượng ta nhìn thấy ngươi một mặt khác, để cho ta hết sức kinh ngạc. Liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ quan đều bị ngươi chơi tại bàn tay ở giữa. Nhưng cuối cùng ngươi không thể cười nói sau cùng. Kiếm này linh tộc luyện hóa Thủy Tinh Tướng Thần, hiện tại là ta. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Nữ Hoa lạnh lùng nhìn lấy Chuẩn Đề. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là cười lạnh nói. Chuẩn Đề Thánh Nhân, cái này Thủy Tinh Tướng Thần, ngươi nên đưa ta. Ha ha, ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là bị Nữ Hoa nương nương khí hồ đồ à? Ngươi là tại Nữ Hoa trong tay ném tính toán. Ngươi nên đi tìm Nữ Hoa. Tìm ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chuẩn Đề Thánh Nhân lại là cười lạnh nói. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không vội, mà chính là thản nhiên nói. Không chỉ có cái này Thủy Tinh Tướng Thần, ngươi càng hẳn là đem ta Hỗn Độn Phiên đưa ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin bộ dáng, nhắm ngay sách cười lạnh liên tục. Ngươi hôm nay là ăn cái gì thuốc? Hỗn Độn Phiên ta là từ xà dây leo nhị lang trong tay chiếm lấy. Vì sao muốn trả lại ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Bởi vì ta có hắn. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn lật tay một cái. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc chùm sáng. Chùm sáng trong giống như có một cái tam túc kim ô đang liều mạng phi hành trong. Có thể, vô luận nó như thế nào phi hành, luôn luôn bay không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng bàn tay. Ngẩng đầu một cái, tam túc kim ô nhìn thấy cách đó không xa Chuẩn Đề, lộ ra hưng phấn sắc. Thúc thúc, cứu ta. Thúc thúc, nhanh cứu ta. Thúc thúc, ta bị Nguyên Thủy tặc nhân đánh lén. Thúc thúc, lão bát, đế tân. Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lẽo. Đúng vậy a, ta nhớ được ngươi Chuẩn Đề. Trọng tình trọng tính, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn lấy cái này tiểu kim ô hôi phi yên diệt a. Ta yêu cầu cũng không nhiều, còn ta hai cái đồ vật, cái này tiểu kim ô liền cho ngươi, như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Chuẩn Đề, mặt lộ vẻ cười lạnh áp chế trong. Nữ Hoa nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, a, ngươi vẫn là giống như quá khứ, dùng bất cứ thủ đoạn nào a, loại này không cần mặt mũi sự tình, ngươi cũng làm ra được. Phu quân ta nói không sai, cùng các ngươi loại người này hợp tác, không duyên cớ rơi thân phận. Hừ, đấu không lại người khác, liền bắt đối người phương ra áp chế. Loại sự tình này cũng liền ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra được. Giờ khắc này liền liền Nữ Hoa cũng không vừa mắt. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng hừ một cái, không để ý tới Nữ Hoa. Chuẩn Đề, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một, ngươi lấy đi thủy tinh tướng thần cùng ta hỗn độn phiên. Ta diệt cái này kim ô thái tử. 2. Dùng thủy tinh tướng thần cùng hỗn độn phiên. Đến trao đổi cái này kim ô thái tử. Ngươi tuyển đi. Nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói. Ngươi còn cực kỳ âm hiểm a. Nguyên thủy. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói. Không phải âm hiểm, mà chính là biện pháp. Tuyển đi. Nguyên thủy thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay hơi hơi một nắm. A, đau quá, đau quá, đau quá. Lòng bàn tay kim ô thái tử thống khổ kêu. Chuẩn đề gắt gao nhìn chằm chằm nguyên thủy. Nguyên thủy tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay tại nguyên thủy lộ ra đắc ý sắc lúc, bỗng nhiên phía tây truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Ta tuyển một, tuyển một, mặc kệ kim ô thái tử chết sống. Ai nói chuyện? Hô, lại là một đạo lưu quang hiện lên, tiếp dẫn thánh nhân trong nháy mắt đến phụ cận. Tiếp dẫn, đây là con của ngươi. Ngươi liền trơ mắt nhìn lấy hắn chết. Nguyên thủy trợn mắt nói, nếu là chuẩn đề tuyển một, nguyên thủy còn có thể trào phúng một phen. Có thể đây là kim ô thái tử cha a. Hắn mặc kệ nhi tử chết sống. A, hôm nay ngươi bắt nhi tử ta, liền có thể uy hiếp chúng ta giao ra đồ vật. Ngày mai, lại bắt nhi tử ta, có hay không có thể buộc chúng ta đi chết? Nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên thủy thiên tôn sầm mặt lại. Hôm nay ngươi có thể giết nhi tử ta, không quan hệ, ha ha ha, ta còn có 9 con trai. Nhưng, nhi tử ta nếu là chết, hôm nay, ta cũng phải vì nhi tử ta báo thù, đánh chết ngươi. Tiếp dẫn thánh nhân mặt lộ vẻ rét lạnh nói, đánh chết ngươi. Tiếp dẫn thanh âm lộ ra một cỗ ngập trời hàn khí, lộ ra một cỗ bắt buộc phải làm quyết tâm, nhìn chằm chằm nguyên thủy, một bước không cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?